Tiết Chiến lúc này đã hoàn toàn biến thành ngư nhân khát máu cuồng bạo, công kích không có phương pháp gì, chỉ biết mạnh mẽ đâm tới, nhưng chính là như thế, lại làm cho Trương Hiểu Vũ rất đau đầu, bởi vì căn bản là không cách nào phá giải cái thiên phú kỹ năng phản đạn công kích này. Đúng rồi, Hiểu Vũ thử phạm vi công kích xem. Vũ đại con mắt đột nhiên sáng ngời, gấp giọng nói. Trương Hiểu Vũ thoáng suy tư một chút, bừng tỉnh đại ngộ, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới, không được, hy vọng không có lần sau. Thì ra bạch sắc lưu quang trên người Tiết Chiến hội tụ ở một địa phương, công kích cường thịnh đều bị bắn ngược trở lại, nhưng mà thi triển phạm vi công kích thì bạch sắc lưu quang nhất định sẽ bị phân tán ra, như vậy năng lực phòng ngự sẽ suy yếu, sau đó đánh ra một kích cực mạnh sẽ đủ để phá được phòng ngự của hắn. Lách mình tránh đi Thiết Chiến công kích, Trương Hiểu Vũ phi thân xuất hiện ở giữa không trung, hai tay kết ấn, sau một khắc từng đạo lưu tinh điện mang từ trên trời giáng xuống, răng rắc nện ở trên người cá mập Thiết Chiến cực lớn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bạch sắc lưu quang gặp phải tình cảnh lần này, lập tức phân tán ra, ở trên người Thiết Chiến hình thành một tầng bạch sắc lưu quang hơi mỏng, lưu tinh điện mang vừa mới tiếp xúc đã ảo ảo bị bắn lên, tuôn ra lưới điện chằng chịt trông rất đẹp mắt. Chính là lúc này, Trương Hiểu Vũ lập tức thay đổi thủ ấn, một đạo kích quang lam sắc hung hăng đánh lên cái bụng mềm mại của Thiết Chiến. Phập, máu tươi vẩy ra, mắt thường có thể thấy được bụng Thiết Chiến bị xỏ xuyên qua tạo thành một lỗ máu cỡ cái chén ăn cơm, chỗ biên giới cháy đen một mảng. Không sợ hao phí thời gian, chỉ sợ không đả thương được ngươi. Nhìn thấy có hiệu quả, Trương Hiểu Vũ thân hình liên tục chớp động, thiên vũ ấn phối hợp thiên lôi ấn đánh Thiết Chiến đến đầu óc choáng váng, chỉ chốc lát công phu sau trên người hắn đã có thêm 7-8 lỗ máu và một mảnh vết cắt dài hẹp tung hoành. Cách chỗ này ước chừng hơn 20 dặm, bốn vị trưởng môn thiên la quốc mừng rỡ như điên, rốt cuộc tìm được tài bảo, mặc dù chỉ có chừng 500.000 lượng hoàng kim, nhưng cũng là một phần thu hoạch lớn, chia đều ra một người được chừng 1.250 vạn lượng hoàng kim. Nơi này tổng cộng 830 mấy dương, mỗi người 208 dương. Mau đưa vào trong nguyên giới đi, tránh đêm dài lắm mộng. Mấy người vừa muốn chuẩn bị hành động, đệ tử bên ngoài sơn động truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Có người giết tới, bốn người sắc mặt khó coi, nhưng lại mang một tia lo lắng, bọn họ bất quá là võ hùng một cấp gì đó, lần này tới hoàn toàn là bởi cao thủ đứng đầu trong thiên la quốc đều đi tham gia 10 đại cao thủ đại tái, cho bọn hắn một cái cơ hội ngàn năm khó gặp, ai ngờ trong quá trình tầm bảo. gocchuyenaudio.com lại gặp được ngư nhân tộc, những ngư nhân kia là chủng tộc ác liệt giết người không chớp mắt, mà thực lực của chúng lại rất cường đại, hoàn toàn lực áp cao thủ đồng cấp. Vốn chuẩn bị thu thập một phần tàn bảo, xem ra không có cái vận khí này, không biết người đến là ai. Bốn người rất không hy vọng gặp phải Thiết Chiến cùng với hai vị thủ hạ mạnh mẽ của hắn. Đi ra khỏi sơn động, người đến không phải Trương Bát và Tiểu Kiếm thì là ai? Cách Trương,